đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1636, Thanh Lý Môn Hộ. 2, 3, Giang Ái Kiếm những này năm không có sống uổng phí. Chết qua một lần hắn, có chính mình một bộ sinh tồn phương thức. Từ vừa mới bắt đầu Đại Viêm Hoàng Cung, đến Đại Viêm tu hành giới, mạnh được yếu thua hoàn cảnh bên trong. Không có người so Giang Ái Kiếm càng am hiểu sâu hơn pháp tắc sinh tồn. Hắn hiểu được ứng đối ra sao các chủng phức tạp vấn đề. Chỉ cần không đi chịu chết, muốn giết chết hắn rất khó. Hắn biết rõ thời chi xa lậu hiệu quả. Chỉ cần toàn lực kích hoạt thời chi xa lậu, lại có Bạch Đế hỗ trợ, giải quyết trước mắt nan đề cũng không phải việc khó. Có thể là, thời chi xa lậu lại không bị khống chế bay ra ngoài. Cùng vừa mới lần kia sử dụng hoàn toàn không giống cảm giác. Những kia bao quấn thời chi xa lậu lực lượng, tựa hồ không thuộc về mình. Tại những kia u lam sắc điện hồ dùng khó có thể lý giải được tốc độ bao trùm toàn trường thời điểm. Giang Ái Kiếm bản năng ngẩng đầu liếc một cái, nhìn đến đám người đỉnh đầu xuất hiện một đạo hư ảnh. Sau đó, hết thảy dừng lại, hắn biết rõ, tất cả người thời gian đều bị dừng lại. Có người tiếp quản cái này chỗ tất cả mọi thứ. Nước biển liền giống là kết băng như vậy. Hơn 10 tên thánh điện sĩ, Tây Trọng, Hoa Chính Hồng đều là biểu tình ngừng lại. Không có bất kỳ biến hóa nào. Bạch Đế tu vi cao nhất, lại cũng cảm nhận được kia cường hoành điện hồ lực lượng. Thời gian không thể nghi ngờ là trên đời này cường đại nhất quy tắc một trong. Đám người bầu trời, kia hư ảnh lăng không hạ xuống. Thời chi xa lậu bay vào lòng bàn tay của hắn. Rơi xuống một đạo tráng kiện vô cùng thiểm điện. Thiểm điện như u lam sắc cự trào, bắt tất cả người. Ý vị lấy không có người né tránh cái này nhất định ô. Kia hư ảnh đứng giữa, rơi tại Hoa Chính Hồng phía trước, đồng thời đánh ra một đạo trưởng ấn. Hoa Chính Hồng ngược hướng sau ao hãm đi xuống. Phảng phất linh hồn cùng ý thức đều bị cái này một trưởng đánh ra, không chút huyền niệm rơi vào nước biển bên trong. Lục Châu thu hồi thời chi xa lậu, thời gian khôi phục, thời chi xa lậu cũng không thể vô hạn lần sử dụng. Đối diện với mấy cái này người, còn chưa đủ dùng vận dụng nó năng lực. Tại thời gian khôi phục một khắc này, phù phù, Hoa Chính Hồng rơi vào nước biển bên trong. Thánh điện sĩ, Bạch Đế, Giang Ái Kiếm, Tây Trọng, đều là một mặt kinh ngạc, bản năng quan sát nước biển, mặt biển tiên huyết trôi nổi. Hoa Chính Hồng chợt cảm thấy kịch liệt đau nhức đánh tới. Đầu trống rỗng, cảm nhận hoàn toàn không biết rõ phát sinh cái gì. Một giây trước còn ở trên trời, một giây sau liền tiến vào băng lãnh nước biển bên trong. Không biết chìm vào trong nước biển nhiều sâu. Nàng nhìn lấy dần dần từng bước đi đến quang minh. Lúc này tế gia liên tọa, ông ngột ngạt năng lượng cộng hưởng tiếng đẩy ra nước biển. Phẫn nộ đánh lên tâm đầu. Hộ thể cương khí đem băng lãnh mồ hôi bài xích ra ngoài. Hình thành một cái vòng tròn khoan hình cương khí không gian. Vạch nước hướng lên. Phốc, phá vỡ mặt nước, đi đến giữa không trung. Hoa Chính Hồng tức giận không thôi. Không quản đối phương là người nào. Màn nước còn chưa rơi xuống, liền tế ra tinh bàn hướng lấy phía trên hư ảnh tiến công mà đi. Hoa Chí Tôn. Nàng không biết là tất cả mọi người đang ngơ ngác ra thần xem lấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hoặc kinh ngạc hoặc khẩn trương. Hoa Chính Hồng bỗng nhiên tiến công, đem tất cả người suy nghĩ kéo lại. Người nào lớn mật như thế, dám ra tay với thánh điện. Tinh bàn bên trên quang trụ trùng thiên, phanh phanh phanh, kia hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Quang trụ thất bại. Hả? Liền tại Hoa Chính Hồng tầm mắt khôi phục, lòng tràn đầy cảm thấy lúc sau này, kia hư ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Đại thủ mở ra, như năm tòa sơn phong ép tới. Lại là một chưởng bắn trúng vai. Hoa Chính Hồng không kịp đề phòng, ngang hướng bay ra ngoài. Kỳ kinh bát mạch giống là bị người ngăn chặn như vậy. Lại liên tục hai chiêu bị đối phương đắc thủ. Bay ngang đồng thời, Hoa Chính Hồng thấy rõ lộ ra đạo thân ảnh kia Ma Thiên Các chủ nhân. Lục Châu, Hoa Chính Hồng mắt lườm một cái, Tâm đầu theo lấy run lên một cái. Hoa Chí Tôn, Tây Trọng ngăn trở Hoa Chính Hồng. Hơn 10 tên thánh điện sĩ. Siêu siêu siêu bay đi qua. Đem Lục Châu vây quanh. Lục Châu đứng chắp tay. Phong Khinh Vân đạm quét qua đám người. Một chút cũng không vội vã. Hắn hai mắt thâm thúy mà có thần. Nhìn chằm chằm Hoa Chính Hồng nói ra. Ngươi dám động lão phu người. Thân sau, Bạch Đế cùng Giang Ái Kiếm nội tâm vui mừng. Giang Ái Kiếm nói, nguyên lai là Cơ Tiền Bối đến. Hù chết ta, Bạch Đế hướng lấy Lục Châu chào hỏi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hoa Chính Hồng chỉ một lần Giang Ái Kiếm nói ra, ngươi là Ma Thiên Các chủ nhân. Nhưng mà người này cũng không phải thất sinh. Thế nào lại là ngươi người? Lão Phu nói là, đó chính là, Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Chính Hồng nghĩ lên tại Vân Trung vực ba chiêu. Có chút không quá nguyện ý mặt đối cái này dạng cao thủ. Tại sâu trong nội tâm của nàng, luôn cảm thấy cái này người cùng hắn có chút tương tự. Cái này để nàng trên khí thế đã thua ba phần. Lục các chủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi sơ vào Thái Hư. Nghĩ đến đối Thái Hư không hiểu rõ. Hoa Chính Hồng chính tính toán hiểu dùng lợi hại ai biết Lục. Châu nhấc lên tay, đánh gãy nàng lời nói. Ngữ khí lãnh đạm nói. Im miệng, Hoa Chính Hồng sửng sốt. Lục Châu nhìn lấy Hoa Chính Hồng nói ra. Là để lão phu tự thân động thủ. Còn là chính ngươi động thủ. Hoa Chính Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tự phế hai đạo quang luân. Chuyện hôm nay sự tình. Lão phu liền không tính toán với ngươi. Ngươi cùng lão phu ân oán. Về sau lại tính. Lục Châu nói, có thể nghe hiểu được cái này lời. Tại chỗ chỉ có Bạch Đế cùng Giang Ái Kiếm. Bạch Đế đương nhiên biết rõ Hoa Chính Hồng là năm đó ma thần đệ tử đắc ý nhất một trong. Bọn hắn ở giữa phát sinh cái gì? Không có người biết, cũng không ai biết được. Lúc đến hôm nay, ma thần quay về Thái Hư. Có lẽ những này chân tướng sự tình, sẽ hội phơi trần cho thiên hạ. Hoa Chính Hồng vốn còn tính có lễ phép. Nghe cái này lời nói, dần dần lạnh lùng nói, ta vốn cho rằng ngươi là nhân tài, còn hướng đại đế tiến cử qua ngươi. Đã ngươi cái này không biết cân nhắc, kia ta cũng không cần thiết lưu thủ. Lục Châu lắc đầu, Hoa Chính Hồng tiếp tục nói, Thái Hư bên trong, biết rõ ta lai lịch thân phận người không ít, ngươi cùng Bạch Đế đi đến gần như vậy. Bạch Đế không có nói ngươi sao? Bạch Đế, Lục Châu thở dài một hơi. Hoa Chính Hồng phất, hơn 10 tên thánh điện sĩ tế ra không gian trận kỳ. Chân trời bên trong cửu dực thiên long, phát ra rít lên một tiếng. Lục Châu quay đầu lại nói, lui ra phía sau, Bạch Đế gật đầu, kéo lấy Giang Ái Kiếm trong chớp mắt lui lại ngàn trượng xa. Hắn biết rõ, cái này phiến hải vực, sẽ hội gió tanh mưa máu, là như nhân gian luyện ngục. Khi hắn bay ra ngàn trượng xa một giây lát, Lục Châu thân bên trên xuất hiện một đạo kim sắc cương ấn. Phật Tổ ra thân, thành kim thân thần Phật. Hắn cất bước hướng về phía trước. Thánh điện sĩ tế ra đầy trời đao kiếm. Đồng loạt hướng lấy Lục Châu tiến công. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Lít nha lít nhít tiến công vây quanh Lục Châu kim thân điên cuồng phát tiết lực lượng. Lại vô pháp thương hắn chút nào. Tây Trọng trầm giọng nói. Hoa Chí Tôn, ta tới trước. Tây Trọng đạp không mà lên, cả cái người biến thành một đạo thanh sắc cái bóng, hai tay hợp lại cùng nhau, người thành đao, đao như người, hai con mắt bên trong nở rộ hàn mang, hai tay bị một đoàn lục sắc hỏa diễm quấn quanh, Tây Trọng hai tay thẳng tắp hướng lấy Lục Châu trước mặt đâm tới. Liền tại hắn sắp đụng chạm Lục Châu thời điểm, Lục Châu thiên ngân trường bào bỗng nhiên cổ động, viễn cổ cự long hồn phát ra một tiếng long khiếu. Ngao Tây Trọng toàn thân run lên, động tác chậm một nhịp, nhưng mà không biết rõ lúc nào, càng lớn trưởng ấn đối diện mà tới. Oanh, Tây Trọng như bị sét đánh, toàn thân tê liệt đau nhức, lăng không xoay chuyển, bay ra ngoài, một trong chiêu, liền đánh lui nắm giữ tiểu chí tôn chi năng Tây Trọng. Hoa Chính Hồng nhìn đến kinh hãi, người này tu vi đến cùng có nhiều đáng sợ, Tây Trọng không phục. Xoay chuyển đình chỉ, thân như ly huyễn chi tiễn. Hai tay lại hợp, miệng lớn phun ra tiên huyết. Tiên huyết quấn quanh hai tay, hình thành màu đỏ huyết long, giúp ta một chút sức lực. Tây Trọng trầm giọng nói. Vâng. Hơn 10 tên thánh điện sĩ lần lượt đem không gian trận kỳ bên trên lực lượng gia trì đến Tây Trọng thân bên trên. Từng đạo quang hoa bay đi qua, hội tụ tại cùng nhau. Hắn lực lượng biến đến cường đại trước nay chưa từng có. Siêu. Phía trước một cái không gian hành lang thông đạo đều bị Tây Trọng đánh nát. Tây Trọng vạch phá bầu trời, hai tay thẳng đến Lục Châu. Cái này chỗ tế gia vị danh thuẫn. Hai tay cùng chi va chạm, sau đó dừng lại tại chỗ. Đây là tại không trung. Tây Trọng dùng cường đại lực lượng, lại không thể đánh lui Lục Châu nửa bước. Tất cả người kinh ngạc nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chấn định ung dung Lục Châu. Tây Trọng nhìn lấy vị danh thuẫn. Vị danh thuẫn hơi hơi rời đi một điểm vị trí. Cắn răng nói. Cái này vừa mới bắt đầu. Tư hai tay mang lấy vị danh thuẫn. Sau lưng không gian cũng tại kẽo kẹt rung động. Đúng lúc này, Hoa Chính Hồng thanh âm đánh tới. Ngươi quên ta. Lục Châu đỉnh đầu phía trên. Càng nhiều hồng liên rơi xuống. Lục Châu tay phải đỉnh thuẫn. Bàn tay trái nhờ tinh bàn. Oanh. Giang Ái Kiếm mở to hai mắt nói. Ta đi, lấy một địch hai chí tôn. Cơ Tiền Bối lúc nào hung mãnh như vậy rồi. Bạch Đế bị hắn giật nảy mình. Nói ra, ngươi không phải biết rõ hắn thân phận. Biết thì biết, nhưng mà hắn thực lực còn không có khôi phục đến đỉnh phong a. Giang Ái Kiếm vô pháp lý giải. Không có khôi phục, Bạch Đế nghi hoặc, tiếp tục xem tiếp liền biết rõ. Có thể thắng Hoa Chính Hồng. Chỉ ít bảy đạo quang luân. Nói cái gì đến cái gì. Hồng liên rơi xuống quang luân. Đệ nhất đạo quang luân rơi xuống thời điểm. Lục Châu ngẩng đầu. Trầm giọng nói. Ngươi cái này phản đồ. Hôm nay lão phu. Liền thanh lý môn hộ. Tây Trọng nghe không hiểu. Thánh điện sĩ nghe không hiểu. Nhưng là Hoa Chính Hồng lại nghe hiểu. Trong lòng rung động mạnh. Nàng vốn là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Câu nói này lệnh nàng thần tư hoảng hốt một lần. Nàng không tin tưởng. Nàng cảm thấy cái này người là tại hù dọa nàng. Quang luân lực lượng bỗng nhiên khuếch trương mấy lần. Hoa Chính Hồng trầm giọng nói. Lúc trước ngươi hủy ta quang luân. Hiện tại trả ngươi. Bỗng nhiên, Lục Châu thân bên trên xuất hiện u lam sắc quang hoa. Kia quang hoa dây lát ở giữa đem nó bọc lại. Tóc dài rối tung. Hai con mắt lam quang nở rộ. Viễn cổ long hồn lại lần nữa thét dài một tiếng. Toàn thân tắm rửa tại điện hồ cùng xoa hình dáng thiểm điện phía dưới. Tất cả lực lượng, bạo tăng mấy lần, ma thần họa quyển lực lượng lại lần nữa kích hoạt. Lục Châu lần nữa tiến vào ma thần trạng thái. Kim liên bên trong tứ đại lực lượng chi hạch đồng thời cung cấp bành trướng lực lượng. Cút, Lục Châu khống chế vị danh thuẫn hướng về phía trước bỗng nhiên một đầy. Oanh, răng rác. Tây Trọng hai tay hình thành cương ấn lập tức bẻ gãy. Cường hoành lực lượng đụng ở trên lồng ngực của hắn. Lập tức phun ra huyết tiễn. Ngửa mặt bay ra ngoài. Hoa Chính Hồng quang luân rơi xuống thời điểm. Ma thần trạng thái Lục Châu. Lòng bàn tay bên trong một chảo. Năm ngón tay như ma câu. Cạch. Bắt lấy Hoa Chính Hồng quang luân. Cả cái không gian đều đang run rẩy. Thánh điện sĩ nhóm bị ma thần phát tiết ra đến lực lượng kích đến lui lại liên tục. Mặt mũi tràn đầy rung động không ngừng. Nhìn đến trước mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đặc thù Hoa Chính Hồng. Song đồng bỗng nhiên co rụt lại. Run giọng nói. Thế nào khả năng là ngươi? Nàng tâm tượng là bị lực lượng vô hình bắt lấy. Giống là hung hăng bị người dùng lực gai một kiếm. Nhói nhói cảm giác. Để nàng biến đến khó chịu mà kiềm nén. Liền hô hấp đều biến đến khốn khó. Nàng sợ hãi. Lục Châu biểu tình hờ hững. Không có chút nào để ý tới Hoa Chính Hồng chất vấn. Nhanh chóng lưu loát hướng dưới kéo một cái. Cạch. Quang Luân lại bị Lục Châu tay không vồ xuống. Ba. Đem Quang Luân bẻ gãy. A. Hoa Chính Hồng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu to. Lập tức thủ tiêu Quang Luân. Quay đầu bay nhanh, điên cuồng gào thét một tiếng, ngăn trở hắn, thánh điện sĩ nhóm một nhìn lấy ma thần trạng thái, trước kia bị chi phối sợ hãi, Tại cái này lúc một lần nữa chi phối đầu óc của bọn hắn. Ma thần. Cái này là ma thần. Ma thần trở về. Thánh điện sĩ nhóm hướng bay về sau. Chạy tứ tán. Lục Châu nhún người nhảy lên. Vị danh kiếm bay vào lòng bàn tay bên trong. Hắn đã có thể đủ tại ma thần trạng thái. Khống chế vũ khí của mình. Lúc này, vị danh kiếm dài đến ngàn trượng. Ma thần cầm kiếm. Kiếm quét lục hợp bát hoang. Hắn bắt đầu tại chỗ huy kiếm. Những kia chạy trốn thánh điện sĩ. Cấp tốc bị bám vào thiên đạo lực lượng vị danh kiếm chém xuống dưới. Có thậm chí trực tiếp bị chém thành hai nửa. Rơi vào nước biển bên trong. Những kia thánh điện sĩ kẻ cao nhất bất quá đạo thánh. Căn bản gánh không được Lục Châu một chiêu. Mỗi một chiêu đều bám vào đầy đủ lực lượng. Đem hắn ăn mòn. Chỉ có Tây Trọng bị thương. Ý đồ chạy trốn. Hoa Chính Hồng cũng tại cấp tốc chạy trốn. Lục Châu thi triển đại na di thần thông. Ma thần trạng thái. Lục Châu tốc độ di chuyển cực nhanh. Cho dù là Bạch Đế cũng khó dùng bắt giữ. Chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Thật nhanh. Tây Trọng giao cho bản đế. Bạch Đế bay đi qua. Tây Trọng. Không không không. Bạch Đế bệ hạ. Chấm ngoặc kép. Hiện tại cầu xin tha thứ. Đã muộn. Bản đế rời đi Thái Hư nhiều năm. Thế nhân tự hồ quên mất bản đế năm đó thủ đoạn. Ông Bạch Đế pháp thân. Lại một lần nữa đứng vững vàng giữa thiên địa. Chiếm hết không trung. Quan sát Tây Trọng. Tây Trọng mặt xám như cho. Lúc này, Lục Châu dây lát ở giữa đi đến Hoa Chính Hồng phía trên. Xúc sinh. Hoa Chính Hồng ngẩng đầu lên nói. Cửu Dực Thiên Long. Cái này là nàng chạy trốn hy vọng. Quả nhiên. Cửu Dực Thiên Long vỗ cánh mà bay. Tại Lục Châu đỉnh đầu cuộn xoáy. Nhưng mà, Lục Châu bình tĩnh ung dung ném ra Thái Hư lệnh. Thái Hư lệnh bay vào không trung. Nở rộ hào quang. Lục Châu hạ lệnh. Còn không nhanh lan. Ô Cửu Dực Thiên Long nhìn đến kia Thái Hư lệnh. Quay quanh Thái Hư lệnh bay hai vòng. Cấp tốc trốn khỏi chân trời. Biến mất không thấy gì nữa. Hoa Chính Hồng. Con mắt cơ hồ muốn lồi ra đến. Lại là Thái Hư lệnh. Túy Thiên, là ngươi giết. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đi đến Hoa Chính Hồng trước người. Lam Đồng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Chính Hồng nói: "Ngươi liền là dùng cái này chủng khẩu khí, cùng lão phu nói chuyện." Năm ngón tay bắt tới, Hoa Chính Hồng nhấc trưởng đón lấy. Hoa Chính Hồng bay ngược ra ngoài. Hoa Chính Hồng phun ra tiên huyết. Hoa Chính Hồng hoàn toàn bị sợ hãi chi phối. Cả cái người mất lý trí. Bắt đầu điên cuồng tiến công. Đầy trời đều là hồng liên cái bóng. Vây quanh Lục Châu xuyên toa. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Lục Châu tại chỗ chưa động. Mặc cho đối phương tiến công. Không biết đánh bao lâu. Lục Châu hờ hững mở miệng. Đánh đủ rồi. Hoa Chính Hồng hô hấp cứng lại. Lục Châu rốt cuộc tế ra Lam Pháp Thân. Oanh. Lam Pháp Thân cấp tốc bành trướng. Liên đới không gian đồng thời bị đè ép ra ngoài. Hoa Chính Hồng bị Lam Pháp Thân đụng cái rào rạt. Phốc phun máu tươi tung tóe. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.